Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, thứ 106 chương hách liên minh phong tâm, mà nằm ở trên giường chỉ nhu suy tim, kịch liệt thống khổ xé rách thân thể của nàng, nàng chút nào vô ý thức run rẩy, co quắp, máu tươi sũng nước tuyết trắng băng ngọc hàn sàng trên, nếu như bất bảo vệ tâm mạch. Nàng hội bởi vì phun tận máu tươi mà chết đi. Hiên Viên Nguyệt sắc mặt tái nhợt bắt được cổ tay của nàng. Chỉ cảm thấy cổ tay của nàng xương bình thường lãnh nàng cách tử vong. Chỉ có một đường chi cách. Tâm cơ hồ ở trong nháy mắt bị đánh nát. Lạc Nhi, hách liên minh phong nhìn này đỏ tươi một màn. Đau lòng ít có thể hô hấp. Cũng không có lo lắng nơi này là Thụy Vương Phủ thế nào. Hách liên minh phong sắc mặt ngưng trọng nhìn Hiên Viên Nguyệt. Giờ khắc này trong lòng là vô cùng sợ hãi. Trong lòng sợ hãi như rắn độc bình thường gặm cắn tim của hắn. Như vậy thoi thóp một hơi. Bị máu tươi nhuộm đỏ chỉ nhu thật giống như một đóa huyết sắc tường vi hoa bình thường. Nở rộ xinh đẹp nhất ngạch xinh đẹp. Giờ khắc này hách liên minh phong vậy mà như vậy đi ghét hồng sắc Hiên Viên Nguyệt ngừng thở thật. Sâu nhìn kỹ hàn ngọc người trên giường nhi, tuyệt mỹ hai má tái nhợt giường như tơ máu trừu tẫn bình thường. Khàn khàn thanh âm chậm rãi nói, tâm mạch đều tổn hại, ầm một tiếng, cơ hồ nổ tung hách liên minh phong tâm, thân ảnh cao lớn chật vật lui về phía sau đi, vẻ mặt không thể tin tưởng, đau lòng như rảo toái bình thường Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi mang theo nồng đậm thâm tình. Thật sâu nhìn kỹ hôn mê chỉ nhu. Vô phương, này băng ngọc hàn sáng, lạnh lẽo vô cùng, có thể trong thời gian ngắn bảo vệ chỉ nhu tâm mạch hách liên minh phong nghe nói. Sắc mặt thoáng qua một mặt vui sướng màu sắc, như vậy chỉ nhu được cứu rồi. Thế nhưng băng ngọc hàn sáng chỉ có thể duy trì 3 ngày thời gian, Hiên Viên Nguyệt thanh âm trầm. Thấp lại lần nữa chậm rãi chảy ra đến, lại làm cho hách liên minh phong vui sướng thần sắc líu lo mà chỉ. Sao có thể, hách liên minh phong tâm chợt hít thở không thông, hắn vô pháp tưởng tượng mất đi chỉ nhu hội là dạng gì tử. Cho nên chúng ta còn có 3 ngày, Hiên Viên Nguyệt xoay người nhìn hách liên minh phong nói. Lúc này Hiên Viên Nguyệt không còn là ma vực vương, hắn hách liên minh phong không hề là của phong nguyệt phong đế. Chỉ là một bình thường nam nhân vì cứu nữ nhân mình yêu thích nam nhân. Nơi này là tả y phủ đệ. Chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất, thế nhưng tựa hồ chỉ có này băng ngọc hàn sàng bảo vệ chỉ nhu tâm mạch. Cho nên chúng ta muốn dương đông kích tây, dẫn dắt rời đi tả y lực chú ý, ta mới có thể vì mềm mại kéo dài tính mạng, Hiên Viên Nguyệt điên cuồng con ngươi. Vì chỉ nhu mà an tĩnh lại, mỗi một câu nói mềm nhẹ nhàn nhạt, lại hình như không còn sinh khí bình thường. Thế nhưng kia yêu mị con ngươi lại lóe ra chắc chắc quang mang. Đó là thuộc về vương giả tự tin. Ta đi, hách liên minh phong lúc này cũng bất chấp thượng cái khác. Một lòng phải cứu chỉ nhu. Bất, ta đi chuẩn bị một ít vì nhu nhi kéo dài tính mạng thảo dược. Về phương diện khác phái ma vực người dẫn dắt rời đi bọn họ, Hiên Viên Nguyệt nhìn hách liên minh. Phong nói, bởi vì khinh công của hắn ở hách liên minh phong trên. Sẽ không bị phát giác, Hiên Viên Nguyệt tung mình rời đi, ly khai Thụy Vương Phủ đi chuẩn bị tất cả, mật thất trong vòng, băng ngọc hàn sàng tỏa ra lãnh khí rót vào cốt tủy. Nhẹ nhẹ hàn ý làm cho người ta tâm chợt run lên. Mà băng ngọc hàn sàng trên chỉ nhu yên tĩnh nằm ở nơi đó. Yếu ớt khí tức cơ hồ muốn người không thấy, máu tươi nhiễm đỏ la quần, tuyệt mỹ trên gương mặt. Tái nhợt như giấy trắng trên gương mặt nhiễm yêu dị máu tươi. Như nở rộ huyết sắc tường vi bình thường. Lạc Nhi, ta yêu ngươi, thế nhưng chung quy bảo hộ không được ngươi, hách liên minh phong thâm thúy con ngươi chung lại. Bừng tỉnh có lệ quang lóe ra, khàn khàn thanh âm mang theo thật sâu tự trách. Cả đời này chỉ duy nhất yêu nữ nhân này, nhưng là lại vô pháp bảo hộ hắn, là mình không đủ mạnh đại sao. Hắn hẳn là bảo hộ người thương, thế nhưng lại nhiều lần làm cho nàng đến nỗi tình cảnh nguy hiểm. Đồng sinh cộng tử, Lạc Nhi không nên như vậy. bọn họ gặp nhau nhất định hắn đã yêu như vậy một tao nhã tuyệt sắc Lạc Chỉ Nhu. Của nàng thông tuệ, tâm cơ của nàng, nàng giấu ở băng lãnh dưới. Viên kia yếu đuối tâm ân y. Hắn thề tốt hảo yêu nữ nhân này, muốn thật tình đợi nàng. Chân nếu cả đời, thương yêu một tiếng nữ tử, lúc này thoi thóp một hơi nằm ở nơi đó nữ nhân. Tự trách hối hận như cây mây bình thường, hung hăng dây dưa hách liên minh phong tâm ân y lúc này băng ngọc hàn sàng trên Chỉ Nhu đau thân. Thể lại lần nữa có quắp khởi đến, hách liên minh phong tâm hảo tựa ngừng đập bình thường, tiến lên ôm chặt lấy Chỉ Nhu thân thể. Huyền sắc y sam tượng đã dính đầy vết máu, tim của hắn thống khổ trừ chặt, thanh âm nghẹn nuốt xuống. Lạc Nhi, không thể chết được, không thể chết được, ta muốn ngươi hảo hảo sống sót, chỉ cần ngươi sống thật khỏe là được, Lạc Nhi. Ta muốn ngươi sống thật khỏe, hách liên minh phòng ấp úng nói. Ôm thật chặt Chỉ Nhu thân thể, vì Chỉ Nhu, hắn bỏ qua đế vương hẳn là có tâm. Viên kia băng lãnh tâm bắt đầu có một tia nhiệt độ. Vì Chỉ Nhu, hắn không tiếc bất cứ giá nào lưu lại Chỉ Nhu, chặn đứng một chút cũng không có ảnh mang theo Linh Nhi đi Hoa Hạ. Chỉ vì chính là kiềm chế ở Lạc Nhi, hy vọng nàng bất phải ly khai chính mình, bởi vì hắn đã một chút hãm sâu, vô pháp buông tay, thế nhưng hắn như vậy làm đúng không? Hắn yêu Lạc Nhi, muốn cho nàng cần thiết ấm áp, nàng cần thiết tất cả. Hắn cũng có thể cho, thế nhưng duy độc bảo hộ không được Lạc Nhi, trái lại bởi vì hắn mấy lần kẻ khả nghi, đây chính là hắn yêu sao? Cho dù nàng như vậy thông tuệ, như vậy lật mặt như cắt phốc tay vì mưa, thế nào quyết sách quyết đoán, thế nhưng nàng đúng là vẫn còn một nữ nhân, mà hắn lại xem nhẹ điểm này sao? Theo bắt đầu hợp tác, của nàng bình tĩnh, đạm nhiên tâm, để hắn nghĩ lầm rồi. Cho rằng nàng vẫn luôn là kiên cường Lạc Nhi, bọn họ cùng nhau kề vai chiến đấu, cùng nhau trải qua tất cả, bởi vì Lạc Nhi không phải trong hậu cung những thứ ấy nhu nhược nữ nhân. Đại não không có vật gì nữ nhân, không phải những thứ ấy hậu cung người ngu ngốc, cho nên hắn cũng sẽ không khi nàng là một cần ở nam nhân trong lòng ôn nhu nói nhỏ nữ nhân. Nàng có tim của mình, có ý nghĩ của mình. Chỉ có Lạc Nhi có thể bồi hắn nhất sinh nhất thế. Bởi vì Lạc Nhi không giống người thường, cho dù đã trải qua quá nhiều chuyện, hắn cũng không quan tâm, bởi vì hắn yêu nàng, chỉ là đơn giản như vậy một lý do. Giờ khắc này hách liên minh phân mê man, hắn yêu đúng không? Hắn yêu bảo hộ Lạc Nhi sao? Nguyên lai từ đầu chí cuối đều là Lạc Nhi ở bảo vệ hắn sao? Bởi vì Lạc Nhi thông tuệ, biết hắn tất cả ý nghĩ, biết hắn kế hoạch lớn chi lớn, vẫn ở tận lực giúp đỡ hắn sao? Lạc Nhi, bất là ngươi nợ ta, là ta hách liên minh phong nợ ngươi. Xin lỗi, yêu thương sâu sắc ngươi, nhưng không cách nào bảo hộ ngươi, khàn khàn thanh âm mang theo nồng đậm thâm tình cùng áy náy. Giờ khắc này hách liên minh phong là được tựa một bình thường nam nhân. Đã không có đế vương tôn quý khí. Đã không có đế vương uy nghi, chỉ là một hãm sâu cảm tình vòng xoáy, vô pháp bảo vệ tốt tim của mình ái thê tử nam nhân. Chưa bao lâu hắn đang suy nghĩ, nếu như Giang Sơn cùng Lạc Nhi cùng một chỗ hắn thế nào lựa chọn? Hắn không có đáp án, bởi vì vô pháp làm lựa chọn, sinh ở đế vương nhà hắn có hắn trách nhiệm cùng hoài bão. Thế nhưng Lạc Nhi hắn cũng không muốn buông tay. Chung quy hai người có xung đột sao? Hách liên minh phong vô pháp kiềm chế thống khổ tiếng khóc theo bờ môi của hắn lý tràn ngập ra. Cay đắng đau đớn gọi. Lạc Nhi, Lạc Nhi, Lạc Nhi. Ta yêu ngươi, này nhất sinh nhất thế chỉ yêu một lần. Ta quyết không phụ ngươi. Hách liên minh phong từng tiếng ở Chỉ Nhu bên tai gọi. Hình như tình nhân giữa mật ngữ. Thế nhưng dưới thân người lại là như trước một điểm khí tức cũng không có. Hách liên minh phong vươn tay ra, vuốt nàng lạnh lẽo thấu xương hai má, mặt tái nhợt má lạnh lẽo không có bất kỳ nhiệt độ. Lạc Nhi, hách liên minh phong thấp con ngươi, mềm nhẹ một hôn vào Chỉ Nhu mí mắt trên, hơi lạnh thấu xương, cơ hồ muốn đông lại hắn đầu lưỡi. Nếu như có thể dùng hắn nhiệt độ cơ thể vì nàng che nóng. Đổi Lạc Nhi mạnh, hắn hội không chút do dự. Hắn bất biết mình vì sao như vậy yêu. Tránh ra, phía sau yêu mị thanh âm như xương lạnh bình thường vang lên. Hách Liên Minh Phong đứng dậy, chuyển con ngươi vừa nhìn, lại là Hiên Viên Nguyệt đã trở về. Hiên Viên Nguyệt đi tới Chỉ Nhu trước mặt, yêu mị con ngươi tràn đầy nồng đậm thâm tình nhìn hôn mê Chỉ Nhu. Nhu Nhi, ta tới cứu ngươi, ngươi tới vì Chỉ Nhu bảo vệ tâm mạch. Mà ta sẽ khuynh đem hết toàn lực Nhi Nhu Nhi kéo dài tính mạng, Hiên Viên Nguyệt diện vô biểu tình. Nhìn Hách Liên Minh Phong nói, bây giờ phải cứu Chỉ Nhu, liền cần bọn họ liên thủ. Hảo, Hách Liên Minh Phong cũng không lại do dự. Mặc dù không biết Hiên Viên Nguyệt thế nào vì Chỉ Nhu Nga kéo dài tính mạng. Thế nhưng giờ khắc này hắn tin Hiên Viên Nguyệt, hắn đối Lạc Nhi thích xem ở trong lòng. Hách Liên Minh Phong ngồi ở băng ngọc hàn sàng trên, song trưởng tiếp hợp ở Chỉ Nhu ngực, mà Hiên Viên Nguyệt thì cởi bỏ trên người cẩm bào, từng cây một ngân châm đâm vào trong cơ thể, đến kích thích trong cơ thể ma tính phát tác, ma tính phát tác đến tối cao trạng thái thời gian, hắn liền chút xuống toàn lực, đem chân khí chuyển nhập Chỉ Nhu trong cơ thể, vì nàng kéo dài tính mạng, chỉ là, thế nhưng hắn sẽ không tiếc. A, bạn thấu xương đau. Hiên Viên Nguyệt Nguyệt toàn thân khung xương hình như ở trong nháy mắt cứng rắn lỗi vị. Bình thường, kia yêu mị hai má bởi vì đau đớn, mà giữ tận dọa người rồi khởi đến, vô cùng vặn vẹo, đó là một loại thế nào đau, mà tính kích thích đạt được tối cao hoàn cảnh, sau đó chút xuống một trường chuyển nhập Chỉ Nhu trong cơ thể. Mà Hiên Viên Nguyệt thì gân mạch đứt đoạn võ công hoàn toàn không có như phế nhân bình thường. Giờ khắc này Hách Liên Minh Phong cũng thật sâu chấn động. Từng cái kia giết người không chớp mắt, ngoan quyết tàn nhẫn Hiên Viên Nguyệt lại vì Lạc Nhi như vậy trả giá. Xinh đẹp máu tươi phun ở băng ngọc hàn sàng trên, hình như một đóa yêu dị tuyết liên hoa bình thường. Có thể, Hiên Viên Nguyệt suy yếu thanh âm vang lên. Hình như thở phào nhẹ nhõm bình thường, thế nhưng trong cơ thể đau nhức như bách trùng bình thường điên cuồng gặm cắn tim của hắn. Không tốt, có người đến, Hách Liên Minh Phong thu hồi trưởng lực. Thâm thúy con ngươi thoáng qua một mặt đề phòng nhìn bên ngoài tất cả. Dụ dụ hôm nay 6.000 tự canh tân hoàn tất, ngày mai sẽ cho lực canh tân, chỉ là việc đến kết cục, dụ dụ viết càng thêm mê man không hài lòng. Có đôi khi một chương tiết dụ dụ là viết, sau đó ở cắt bỏ, ở viết, như vậy tuần hoàn, có lẽ là lê trắng đại, vô luận như thế nào viết, dụ dụ đô không hài lòng, hãn, bất quá này văn, mỗi nhân vật đều là dụ dụ dưới ngòi bút nhân vật. Dụ dụ đô hội nghiêm túc đi viết, cũng hy vọng dụ phấn các nghiêm túc đi nhìn văn, dụ dụ viết văn, đến cuối tháng hy vọng đạt được dụ phấn các vé tháng. Cũng là hy vọng chứng minh năng lực của mình, nếu không mỗi lần đô ở vé tháng phân loại bảng bên cạnh bồi hồi. Nếu như thích này văn, sẽ phải đem vé tháng cấp dụ dụ, dụ dụ không hy vọng bởi vì kết cục mà cấp dụ dụ vé tháng. Bởi vì lòng của mỗi người chung cũng có thuộc về mình cố sự kết cục. Dụ dụ chỉ hy vọng đạt được một thuộc về hạnh phúc của Chỉ Nhu. Chỉ Nhu muốn, này là được rồi, hết chương.